Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Hoài và Bạch Mân trở về, coi như mọi người đã đến đông đủ. Cố Ngân Phượng không chịu ngồi yên, vừa nhìn thấy Bạch Mân đã đánh giá từ trên xuống dưới, so sánh với Lý Tinh Tinh bên cạnh mình, ganh ghét nói, Đình Hoài, đây là người yêu của cháu à, dáng dấp cũng xinh xắn đấy, nghe nói là y tá. Người thành phố phải không? Thật ra bà ta vừa mới hỏi thăm, người yêu của Cố Đình Hoài là người đại đội phản căn kế bên, không phải người thành phố. Cố Đình Hoài vô cùng thản nhiên nói, vâng, người yêu của cháu là Bạch Mân, là ở đại đội phản căn, cháu rất hài lòng. Anh ấy thích Bạch Mân, cũng không phải vì công việc y tá của cô ấy, cũng không phải vì bất cứ chuyện gì khác, chỉ dựa vào một loại cảm giác, một bầu nhiệt huyết. Một luồng dũng khí vì cô ấy mà có thể dũng cảm tiến tới. Vậy là đủ rồi. Bạch Mân nghe ý tứ bảo vệ trong lời nói của Cố Đình Hoài. Cảm xúc câu nệ giảm đi rất nhiều. Cô ấy mỉm cười gật đầu với Cố Ngân Phượng. Rồi cùng Cố Đình Hoài ngồi xuống bên cạnh Cố Nguyệt Hoài. Trên bàn bày các đĩa sủi cảo và mấy chậu thức ăn thơm nước mũi. Các món ăn tầm cỡ giao thừa này. Cô ấy thật sự chưa từng nhìn thấy. Nhớ tới khoai lang vừa rồi ở trong nhà. Cùng với sự châm chọc khiêu khích của cha mẹ đối với Cố Đình Hoài, Bạch Mân hơi mím môi. Sau khi Lý Tinh Tinh nghe Cố Đình Hoài nói xong, hiếm khi ngẩng đầu nhìn sang. Nhưng cũng chỉ là một cái liếc nhìn, rồi cô ta lại cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cố Ngân Phượng bĩu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Mân có chút căm giận. Trong lòng bà ta thật sự thấy không công bằng, dù là Cố Nguyệt Hoài hay là Bạch Mân. Rõ ràng hai người đều là gái quê điển hình, thế mà người nào người nấy lại rất xinh đẹp. Cái này còn chưa tính, bọn họ còn có một công việc tốt nữa. Hầy, Tinh Tinh nhà bà ta chỗ nào cũng không sánh bằng. Nói đi nói lại, cũng chỉ có thân phận là người thành phố. Nghĩ như vậy, Cố Ngân Phượng lại hơi hất cằm lên. Thời đại này, có sổ lương thực đã hơn người ta một bậc. Mỗi tháng bọn họ đều lương thực theo định lượng. Dù sao so với nông dân kiếm lương thực dựa vào công điểm thì vẫn sống tốt hơn. Nguyện tiết nhất, để thanh niên lựa chọn thì nhất định sẽ chọn người thành phố có sổ lương thực. Cái này mạnh hơn vẻ ngoài xinh đẹp rất nhiều. Cố Ngân Phượng an ủi mình một phen ở trong lòng, xem như đã nuốt được cơn tức giận xuống cổ họng. Cố Chí Phượng là nhân vật chính, ông ấy giơ tay nói. Được rồi, động đũa đi, sắp nguội rồi. Mọi người trên bàn đều thở phào nhẹ nhõm, nhào nhào bắt đầu động đũa. Vạn Thanh Lam, Diêu Mỹ Lệ, Yến Thiếu Ly đều im lìm không lên tiếng mà ngồi xuống. Việc mấy người Cố Ngân Phượng đến nằm ngoài dự đoán của họ, có thêm vài người xa lạ nên đương nhiên không khí cũng trở nên lúng túng. Nhưng Cố Ngân Phượng cũng không cảm thấy mình đến không đúng lúc, bà ta ăn từng miếng sủi cảo, lại gắp một đũa hồi oa nhục. Không những ăn mà miệng chảy đầy dầu mỡ, còn kêu chồng và con gái mau ăn, e sợ bị người ngoài giành trước. Hồi oa nhục. Thịt lợn nấu hai lờ Cố Nguyệt Hoài ngước mắt lên nhìn, dáng vẻ này thật sự không hề có chút. Tiểu thư địa chủ, mấy đứa nhỏ được nhà họ Cố nhận nuôi như họ đều được giáo dục như nhau, đều từng đi học đọc qua sách, chi phí ăn mặc không thể nói là tốt nhất, nhưng tốt xấu gì cũng tốt hơn gia đình nông dân rất nhiều. Giờ đây nhìn lại, đúng là có chút châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Cố Chí Phượng không có tâm trạng để ăn. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía Cố Ngân Phượng với vẻ muốn nói lại thôi. Tuy ông ấy coi trọng tình cảm giữa các anh chị em, nhưng cũng biết trong bốn người, hiện giờ ông ấy đã trở thành người tầm thường nhất. Từ trước đến nay chị hai Cố Ngân Phượng thích mấy chuyện chiếm hời, không có lợi sẽ không dậy sớm, hôm nay tới đây chắc chắn không có ý định gì tốt đẹp. Bà ta mãi mà không nói, trong lòng ông ấy cũng không yên tâm được. Một lát sau, Cố Chí Phượng chú ý tới ánh mắt của Cố Nguyệt Hoài. Thuận thế nhìn về phía Cố Ngân Phượng trong tầm mắt của cô. Nhìn miệng bà ta nhét đầy ắp, vết dầu mỡ từ khóe miệng chảy xuống, khóe miệng hung hăng co quắp. Vốn dĩ ông ấy không cảm thấy gì cả nhưng nghiêm túc đánh giá, quả thật khiến người ta mất khẩu vị. Quả nhiên, đám người Uông Tử Yên ngồi bên cạnh nhóm Cố Nguyệt Hoài cũng không có đưa đũa đi xa, chỉ gắp đồ ăn trước mặt mà ăn. Huyệt thái dương của Cố Chí Phượng phồng lên, đặt đũa xuống kêu một tiếng. Chị hai, Cố Ngân Phượng ăn như hổ đói, nghe được giọng nói thì bớt chút thời gian mà liếc mắt nhìn Cố Chí Phượng một cái. Hả, Sao vậy? Em nhìn chị làm gì? Mau ăn đi. Mà phải nói tay nghề của bé tốt thật đấy. Nhân sủi cảo này đúng là ngon. Bé này, đợi lát nữa cô trở về, lại làm một chậu nhân bánh nhé. Để cô bưng về, ngày mai cũng làm sủi cảo cho hai cha con chúng nó ăn. Bà ta hồn nhiên không nhận ra dáng vẻ của mình khó coi đến nhường nào, ngược lại còn đưa ra yêu cầu nữa. Khụ khụ khụ, Vạn Thanh Lam không nhịn được, sủi cảo nhai trong miệng thiếu chút nữa thì phun ra. Cô ấy nhìn Cố Ngân Phượng với vẻ mặt không thể tin được, lại nghiêng mắt nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài ngồi ở bên cạnh, rồi chớp chớp mắt, ý tứ bên trong thập cực kỳ rõ ràng, không phải chứ, họ hàng của cô là dạng người gì vậy? Da mặt dày thế, trên bàn cơm vốn dĩ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ho khan của Vạn Thanh Lam, sau một lúc lâu, cô ấy cười trừ, có chút xấu hổ nói. Xin lỗi, ăn nhanh quá nên sặc, lời giải thích này của cô ấy cứ như giấu đầu lòi đuôi vậy. Cố Ngân Phượng tức giận nhìn cô ấy một cái, trong miệng thì thầm. Hấp ta hấp tấp, Lý Hiểu Hoa cũng cảm thấy Cố Ngân Phượng nói chuyện nhân sủi cảo quá đột ngột, đưa ra yêu cầu trước mặt một đám tiểu bối không quen biết như vậy. Ông ta thật sự cảm thấy da mặt nóng đến phát hoảng, không khỏi kéo kéo vạt áo của Cố Ngân Phượng, bảo bà ta đừng nói chuyện nữa. Cố Ngân Phượng hất ông ta ra, ghét bỏ nói, làm gì vậy, đừng nhúc nhích. Để tôi gắp thêm một miếng thịt. Bà ta nhét thịt vào trong miệng, lại nói lần nữa. Thế nào bé, nếu bây giờ cháu ăn no rồi thì đi băm nhân bánh đi. Nếu không sẽ muộn, vẫn nên làm cho kịp lúc thì hơn. Cô đang khen cháu đấy, khen cháu làm nhân bánh ngon. Phụt, Uông Tử Yên cũng không nhịn được, vội uống một ngụm nước để che giấu. Bọn họ liên tiếp gây ra động tĩnh, cắt ngang lời Cố Ngân Phượng, chọc cho người bỏ cực kỳ không vui. Vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, chợt nghe Lý Tinh Tinh từ khi bước vào nhà vẫn luôn im lặng nói. Mẹ, đừng nói nữa, im lặng ăn cơm đi. Tính tình Lý Tinh Tinh trầm tĩnh, có lẽ là do không thường xuyên nói chuyện, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút khàn khàn nhàn nhạt. Cố Ngân Phượng bĩu môi, không cho là đúng, cũng không nghe lời Lý Tinh Tinh nói, mà lẩm bẩm. Hôm nay là giao thừa, chúng ta phải nói chuyện phiếm nhiều vào. Tết mà bé. Cháu phải biếu quà cho cô hai chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Hoài vốn dĩ không muốn gây chuyện thị phi trước mặt Bạch Mân, nhưng nghe lời Cố Ngân Phượng nói, vẫn có chút tức giận. Anh ấy nhướng mày, vừa muốn từ chối, đã thấy Cố Nguyệt Hoài nhẹ nhàng thở ra, buông đũa xuống. Anh ấy lập tức không nói gì nữa, mà Cố Nguyệt Hoài thì dương mắt lên, đối diện với Cố Ngân Phượng. Giọng nói trong trẻo, mang theo sự lạnh lẽo vô hình. Cô hai, nhiều người ăn sủi cảo như vậy, cô đoán cháu đã dùng bao nhiêu nhân? Nói xong, cô lại mỉm cười, nhẹ giọng nói, mấy cân thịt heo, mấy cân rau cần, hơn nữa còn có các loại gia vị. Nể tình chúng ta là họ hàng, cô đưa cho cháu 5 đồng là được, không nhiều chứ. Nếu cô đồng ý với giá tiền này, vậy cháu cũng không ngại làm việc không công. Chỉ vì cô ở cô hai của cháu, cháu cũng không lấy cô tiền công cháu làm. Được không? Cách chương.